Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai tay Mạc Tử Hàn ôm cô thật chặt. Không ngừng luật động. Nhẹ giọng nói. Thất thất. Vì anh sinh một đứa bé đi, anh hy vọng có thể cùng em nuôi dưỡng hắn lớn lên. Ta hy vọng hai người chúng ta ghi chép hắn từng ly từng tí. Ta hy vọng có thể thể nghiệm cảm giác làm ba. Tâm tình kích động thất thất. Thất thất. Vì anh sinh bảo bảo thôi. Được không? Được không? Được không? Tử thất thất nghe lời của hắn. Đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn. Yêu kiều thở gấp bên tai hắn nơ. Sau đó khóe miệng cô mỉm cười nhẹ nhàng nói một chữ. Ừ. Biệt thự Bách Gia phòng ngủ chính lầu hai, Bách Hiên nặng nề đi đến cửa phòng. Hai mắt lạnh như băng nhìn cửa phòng đóng chặt. Trong lòng xúc xích lo lắng. Nhưng cuối cùng. Hắn đưa tay. Nhẹ nhàng gõ ba cái. Đông, đông, đông. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 264 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 265. Hiên ca ca. Muốn em đi, một lần thôi. Vào. Bên trong cửa truyền đến thanh âm trầm trầm của Bách Vân Sơn. Bách Hiên nắm cửa, đem cửa phòng mở ra. Hai mắt lạnh như băng nhìn Bách Mạc Lệ nằm trên giường. Sau đó nhìn một chút Bách Vân Sơn ngồi bên giường. Mới bước vào bên trong phòng. Đi tới bên giường. Mẹ! Một tiếng này. Hắn gọi vô cùng nặng nề. Bởi vì hôm qua hắn còn quyết tuyệt nói muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Mà bây giờ hắn lại vì lo lắng mà đứng trước mặt bọn họ. Cảm giác mình gió chiều nào theo chiều đó. Nhưng không có biện pháp. Bởi vì sự thật. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh này. Là mẹ của hắn. Là cô mang thai 10 tháng. Sinh hạ hắn. Sau đó cẩn thận chăm sóc hắn lớn lên. Cho nên dù người này làm chuyện gì quá phận hơn nữa, hắn cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Không cách nào độc ác bỏ mặc cô. Hiên nhi. Sắc mặt của Bách Mạc Lệ vô cùng khó coi. Trên mặt trắng bệch không có chút máu. Nhất nếp nhăn ở khóe mắt. Thật giống như sâu hơn trước kia rất nhiều. Nhưng khi cô nhìn thấy hắn. Hai mắt sáng lên. Vội vàng vươn tay. Nói. Ngồi vào bên cạnh mẹ. Bách Hiên từ từ đưa tay nắm tay cô. Di động thân thể. Ngồi bên cạnh cô. Bách Vân Sơn lúc này từ bên giường đứng lên. Nhìn hai mẹ con bọn họ nói. Hai người từ từ nói chuyện đi. Tôi đi chút gì chuẩn bị đó ăn. Mẹ cậu bắt đầu từ hôm qua không ăn cái gì. Ai? Hắn than thở, xoay người ra khỏi cửa phòng. Bách Hiên nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng không khỏi chua xót. Nhớ lúc nhỏ thường nằm trên lưng hắn để hắn cõng mình. Khi đó mình cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết phải chăm chỉ học tập. Cố gắng học tập. Bởi vì mỗi khi thành tích tốt. Ba mới có thể hướng hắn vui vẻ cười to. Còn có thể cõng hắn. Mặc cho hắn nói lên một chút yêu cầu vô lễ. Nhưng bây giờ. Hắn đem tầm mắt từ từ thu hồi. Nhìn về phía Bách Mạc Lệ nằm trên giường. Mẹ, mẹ không sao chứ. Không thoải mái ở đâu. Hắn nhẹ giọng hỏi, giảm đi dịu dàng lúc trước. Mẹ không sao, mẹ chỉ cần thấy con bệnh gì cũng tốt rồi. Bách Mạc Lệ nói xong trên mặt lộ ra vui vẻ, nắm tay hắn càng chặt. Bách Hiên đột nhiên trầm mặt nhìn cô, không biết nói với cô những gì. Hiên nhi à! Bách Mạc Lệ nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia, đau lòng nhẹ giọng kêu hắn. Ừ. Bách Hiên nhẹ nhàng ớt tiếng. Con hận mẹ sao? Con rất hận mẹ sao? Mẹ không nên lừa gạt con, mẹ nên đứng về phía con mới đúng, nhưng là... Thủy Ngưng. Mẹ. Bách Hiên ngắt lời cô. Nhẹ giọng nói. Mẹ bây giờ ngã bệnh. Không cần nhắc lại chuyện không vui. Hận hay không hận hiện tại không thể nói rõ được. Hơn nữa hôm qua con nói hơi quá. Vì con quá tức giận. Cho nên mẹ chỉ cần nghe. Không cần để trong lòng. Hiên Nhi, mẹ thật chỉ vì muốn tốt cho con. Mẹ muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới này cho con. Nhưng là... Mẹ không biết làm thương tổn con, hơn nữa còn thương tổn rất sâu, con không trách mẹ có được không? Con cũng không cần tức giận ba con. Các ngươi vẫn là phụ tử. Hắn làm tất cả đều vì con. Chỉ vì tương lai con. Cho nên các ngươi không cần cương như vậy được không? Không bằng ngày nào đó hai người ngồi xuống hàn huyên một chút. Nói lời trong tim mình có lẽ có thể giải hòa. Bách Mạc Lệ thương lượng nói, không ngừng khuyên giải hắn. Bách Hiên nghe lời cô, trong lòng chua xót càng thêm nồng đậm. Muốn con nói lời từ trái tim, vậy thì sao? Hắn có thể hiểu sao? Hắn sẽ hiểu sao? Hắn biết, hắn nhất định sẽ. Bách Mạc Lệ vội vàng khẳng định. Không, hắn không biết. Bách Hiên lắc đầu hủy bỏ. Sau đó chê cười nói. Nếu như hắn có thể hiểu, sẽ không cư xử với con như vậy. Cũng không cưỡng bách con. Muốn con làm điều con không thích. Hiên Nhi. Mẹ không phải rất rõ sao. Con biết trong lòng hắn nghĩ gì. Con cũng rất hiểu cách làm người của hắn. Trong thế giới của hắn, ai cũng kém Bách Gia. Vì Bách Gia hắn có thể hy sinh mình. Có thể hy sinh con trai duy nhất. Cũng có thể hy sinh tất cả bên cạnh hắn. Trong tim hắn, chính hắn không là gì. Con trai hắn không là gì. Ngay cả mẹ cũng không là gì. Điều hắn coi trọng chỉ có Bách Gia, tài sản Bách Gia, cơ nghiệp Bách Gia, tương lai Bách Gia. Hắn chính là người như vậy, tàn nhẫn với mình, đối với người càng thêm tàn nhẫn. Bách Hiên cảm thán nói, nụ cười khóe miệng không phải khổ sở, mà là đau đớn. Chua xót trong lòng cũng không còn là chua xót. Mà là bi thương. Muốn thay đổi người cố chấp như vậy là không thể. Phương pháp duy nhất có thể đánh bại. Chính là cướp đi tất cả của hắn. Cho hắn biết. Trừ Bách ra. Còn có nhiều thứ quan trọng khác. Bách Mạc Lệ nhìn thống khổ trên mặt hắn, trái tim mơ hồ nhéo đau. Cô dùng sức cầm lấy tay hắn. Hốc mắt hơi ướt át. Thanh âm nghẹn ngào. Nhẹ nhàng nói. Hiên Nhi. Thật ra ba con. Hắn yêu con đấy. Vậy sao? Hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại. Sau đó nhẹ giọng trả lời. Tại sao con không cảm nhận được? Cho dù là một chút xíu. Con cũng không cảm nhận được. Đứa nhỏ ngốc. Không nên trách ba con. Không cần hận ba con, bất kể hắn làm chuyện gì con cũng không thể căm hận hắn. Con đáp ứng mẹ, có được không? Bách Hiên trầm mặt, không trả lời. Hiên Nhi, con đáp ứng mẹ được không? Hắn như cũ trầm mặt. Coi như mẹ van con đáp ứng mẹ đi. Bách Mạc Lệ đột nhiên kích động, muốn ngồi dậy xuống giường, van xin hắn. Mẹ, Bách Hiên ngăn cô. Khổ sở đầy mặt nói. con sẽ cố gắng không để mình hận hắn. Nhưng có thể làm được hay không? Con không dám bảo đảm. Bách Mạc Lệ nghe hắn nói, trong lòng hơi yên tâm, khóe miệng cũng nhàn nhạt gợi lên nụ cười. Đông, đông, đông. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ngay sau đó cửa phòng đã bị đánh mở. Bách Vân Sơn bưng hai chén cháo và một đĩa dưa muối đi vào phòng. Hắn đem khay thức ăn đặt trên tủ đầu giường. Sau đó nhàn nhạt cười nói. Mẹ con hôm qua không ăn gì. Con bồi cô ấy ăn chút đi. Công ty còn có rất nhiều chuyện chờ đi xử lý. Bà đi trước. Đi đi. Bách Mạc Lệ vô cùng hiền hội nói. Bách Hiên không có bất kỳ để ý. Bách Mạc Lệ lôi kéo tay hắn, ra hiệu bằng mắt. Bách Hiên có chút không tình nguyện quay đầu nhìn hắn. Nói. Tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc mẹ. Ông đi làm việc đi. Được, tốt. Vậy ba đi trước, nhớ ăn cháo. Bách Vân Sơn vô cùng vui vẻ, xoay người sải bước ra khỏi cửa phòng. Bách Mạc Lệ mỉm cười nhìn hắn. Vui vẻ buông tay hắn ra. Cầm cháo trắng trên đầu giường. Đứa bé ngoan. Ăn cơm với mẹ đi. Nhìn mặt của con. Gầy lõm vào. Cô nói xong, liền đem cháo trong tay đưa cho hắn. Không được. Bách Hiên cự tuyệt, nói con không có gì khẩu vị, chờ một chút đi quán rượu. Không được. Đây là ba con tự mình bưng tới. Con không ăn sao được. Hơn nữa con mới vừa đáp ứng ba con sẽ chăm sóc mẹ sao. Cho nên đem chén cháo uống này hết đi. Sau đó mới có thể đi. Bách Mạc Lệ nói xong, liền mạnh mẽ đem cháo đặt trong tay hắn. Bách Hiên nhìn cháo trong tay, cảm thụ nhiệt độ từ chén truyền đến tay, tâm. Mơ hồ có một chút an ủi. Ăn đi, nhất định phải ăn, nếu không mẹ không thả con đi. Bách Mạc Lệ nói xong, liền lộ ra một bộ lão ngoan đồng tùy hứng. Khóe miệng Bách Hiên nhàn nhạt nâng lên, hơi cười cười nói, được. Hai mẹ con thật lâu cùng nhau ăn điểm tâm ấm áp như vậy. Người một nhà dù sao vẫn là người một nhà, cho dù căm hận cũng không cách nào phai mờ tình cảm nhiều năm như vậy. Có lẽ hắn có thể dùng thân tình cảm động ba hắn để cho hắn cuộc sống tự do. Chỉ là muốn dùng thời gian bao lâu đây? Một ngày? Hai ngày? Một tháng? 10 tháng? Một năm? 10 năm? Quá lâu, sợ rằng hắn không chờ được rồi. Sau khi ăn xong, Bách Mạc Lệ mệt mỏi nằm trên giường, từ từ khép hai mắt, chầm chầm ngủ thiếp đi. Bách Hiên nhìn cô ngủ, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn trên người cô, cuối cùng mới xoay người khẽ bước, hướng cửa phòng đi. Rắc rắc. Hắn đóng cửa phòng lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Nhìn tây trang hôm qua vẫn mặc trên người, sau đó đi về phía phòng ngủ của mình. Bên trong phòng ngủ, Bách Hiên đi tới tủ treo quần áo. Đem tây trang trên người cởi xuống. Tùy tiện chọn một tây trang màu bạc để thay. Sau đó tới khách sạn làm việc. Thế nhưng khi hắn vừa mặc xong, hai mắt đột nhiên có chút mơ hồ. Đầu muốn ngất xỉu. Thân thể trong nháy mắt nóng lên. Nóng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên có cảm giác kỳ quái? Cả người bắt đầu nóng ran. Nhất là phía dưới. Giống như trong nháy mắt nổi lên. Hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Là xuân dược sao? Chẳng lẽ bọn họ bỏ xuân dược trong cháo? À, hắn đột nhiên cười khẽ, mặt tràn đầy nước mắt cất tiếng cười to. Ha ha ha. Ha ha ha. Thật buồn cười, quá buồn cười. Ba mẹ hắn thế nhưng thông đồng để hắn buông lòng cảnh giác. Để hắn cho là bọn họ đối với đứa con trai này còn một chút thương yêu. Còn một chút không thể từ bỏ. Nhưng nguyên lai tất cả đều là giả dối sao? Tất cả đều là bọn họ hư tình giả ý, đều là bọn họ muốn lừa gạt hắn, đều là bọn họ thiết kế bẫy. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha! Hắn cười, đột nhiên thanh âm đình chỉ, trong mắt nước mắt hờ hứng rơi xuống. Tại sao hắn có ba mẹ như vậy? Tại sao hắn sinh ra ở gia đình như vậy? Tại sao cuộc đời hắn chật vật không chịu nổi? Hắn tức giận giống to. Sau đó đầy mặt căm hận. Đôi tay nắm chặt thành quả đấm. Thật hận không thể giết hết bọn họ. Hắn chống thân thể của mình. Từng bước cửa phòng. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị mở cửa. Cửa phòng lại bị khóa lại. Hoàn toàn mở không ra. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Tại sao muốn đối đãi hắn như vậy? Hắn là con của bọn họ. Là con trai duy nhất. Mở cửa, mở cửa, mở cửa phòng ra cho ta. Hắn lớn tiếng kêu to. Nhưng ngoài cửa không có một người đáp lại. Đột nhiên, Hiên ca ca kêu vô ích, không có người tới mở cửa đâu. Thanh âm đột nhiên xông vào trong tai cho hắn khiếp sợ quay đầu. Hạ Thủy Ngưng đứng ở cửa phòng tắm, giống như vừa tắm rửa qua. Tóc dài thấm ướt, da thịt phấn hồng. Trên người cũng chỉ bọc một khăn tắm màu trắng đơn giản. Bách Hiên nhìn chằm chằm cô. Thở hổn hển từng ngụm. Ức chế xung động thân thể. Ra lệnh mà nói. Gọi bọn hắn mở cửa. Hạ Thủy Ngưng trầm mặt. Tôi nói cô gọi bọn hắn mở cửa. Bách Hiên giống giận. Hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm cô. Hạ Thủy Ngưng nhìn sự phẫn nộ của hắn. Trái tim giống như bị đao xoắn đau đớn. Kế sách này là Bách Bá Bá nghĩ ra, Bách Bá Mẫu căn bản cũng không cảm kích. Khi nghe đến kế sách này, cô lập tức cự tuyệt. Bởi vì cô không muốn lừa gạt Hiên ca ca nữa rồi. Cô không muốn dùng thủ đoạn với hắn. Cô càng không muốn làm cho hắn càng ngày càng căm hận cô. Nhưng khi Bách Bá Bá nói một câu, hắn nói: Thủy Ngưng, đây là cơ hội cuối cùng. Có nguyện ý hay không do con quyết định. Hiểu rõ đi. Nếu như con thật thương hắn, không nên bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Cơ hội cuối cùng. Cô nghe mấy chữ này trong lòng bắt đầu dao động. Cô bị hắn hoàn toàn rét. Hơn nữa hắn còn nói lời tàn nhẫn. Nếu trở lại 13 năm trước, tôi tuyệt đối sẽ không cứu cô. Những lời này không ngừng vang vọng bên tai cô, không ngừng đau nhói tâm. Vốn đã cho mình không có bất kỳ cơ hội vãn hồi. Triệt để thất bại. Nhưng Bách Bá Bá vào thời điểm này lại cho cô một cái hy vọng. Cô hiện tại không hy vọng xa vời có thể trở thành thê tử của hắn. Cũng không hy vọng xa vời mình có thể mang thai hài tử của hắn. Lại càng không hy vọng xa vời hắn có thể thích cô. Yêu cô. Chỉ là cô muốn đem lần đầu tiên của mình hiến tặng cho hắn. Cũng lưu lại cho mình một hồi ức tốt đẹp. Hiên ca ca. Cô một bước đi về phía hắn. Vừa nhẹ giọng kêu hắn. Nhẹ nhàng kéo khăn tắm trên người. Hai mắt Bách Hiên dữ dội nhìn cô đột nhiên lộ thân thể. Cảm giác nóng gian trong nháy mắt tăng lên. Hắn muốn rời đi hơi hai mắt không nhìn tới cô. Nhưng thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai bảo. Hai mắt chẳng những gắt gao nhìn chằm chằm da thịt mềm mại bóng loáng của cô, còn đi theo bước chân về phía cô. Cổ họng không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Cả người kêu gào tựa như nói cho hắn biết. Nhanh một chút xông tới. Nhanh một chút đè ngã cô. Nhanh một chút tiến vào thân thể cô. Nhanh một chút ở trong thân thể cô phát tiết ra tất cả dục vọng bản thân. Mau, mau, mau. Nhanh đi à. Hạ Thủy Ngưng nhìn hắn đến gần. Trong lòng vui mừng bắt đầu kích động. Khi hai chân của cô dừng trước mặt hắn thì trái tim cô bắt đầu cuồng loạn. Khẩn trương chậm chậm miệng. Nũng nịu nói. Hiên ca ca. Em thật thích anh, ta thật yêu anh. Bất kể anh có thích em hay không. Bất kể anh có yêu em hay không. Bất kể anh có thể lấy em hay không. Hôm nay, em đều là người của anh. Em không hối hận, tuyệt không hối hận. Bách Hiên hoàn toàn không nghiêm túc nghe cô. Trong ấp hắn, hiện tại chỉ có thân thể cô. Thân thể của mình cũng bắt đầu càng ngày càng khó nhịn. Càng ngày càng nóng nảy. Càng ngày càng muốn phát tiết. Đột nhiên đưa tay của mình. Khẽ run đưa về phía cô. Khi ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô thì cuống quýt thu tay trở về. Khống chế mình nói. Không thể. Tôi tuyệt đối không đụng vào cô cút cho tôi, cút cho tôi, cút ra ngoài cho tôi Hiên ca ca. Hạ Thủy Ngưng nhẹ giọng kêu hắn. Mỉm cười cầm tay hắn mới đưa qua. Đem bàn tay hắn đặt trước ngực mình. Để cho hắn dán thật chặt uyển chuyển của mình. Nói. Em sẽ không ép anh lấy em. Em sẽ không bức bách anh thích em. Anh coi em như một phụ nữ bình thường. Hoặc là anh đem em làm công cụ phát tiết cũng được. Muốn em đi. Liền đầu tiên. Bách Hiên nhìn thân thể trần truồng. Nghe lời êm ái của cô. Nhất là bàn tay cảm nhận được da thịt mềm mại trong nháy mắt thân thể giống như đốt lên nước nóng. Không ngừng sôi trào. Không ngừng lăn lộn. Nóng bỏng không cách nào nhịn được. Hơn nữa phía dưới đứng thẳng khiến thần kinh cũng bắt đầu đau đớn. Giống như cực âm nam châm. Bị thân thể cực dương hấp dẫn. Muốn lập tức tiến vào thân thể của cô. Hiên ca ca. Muốn em đi. Liền đầu tiên. Em thề chờ anh tỉnh lại. Em sẽ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 265 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 266. Cuộc sống không chịu nổi, tại sao phải như vậy? Tay Bách Hiên không ngừng run rẩy. Hắn đem hết toàn lực khống chế thân thể của mình. Nhưng tay giống như không phải của hắn. Thế nhưng vuốt ve cô, a, Hạ Thủy Ngưng nhẹ nhàng thân ngâm. Dưới chân khẽ bước lên trước. Khoảng cách đến gần hắn. Sau đó cầm một cái tay khác của hắn. Đặt ở eo thon của mình. Để hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hầu kết Bách Hiên không ngừng di động trên dưới. Nuốt vào một ngụm lại một ngụm nước miếng. Hai tay đụng vào thân thể cô. Không nghe sai bảo trên thân thể di động. Khiến cô phát ra thanh mềm mại tuyệt vời. Ừ. Hiên ca ca. Hạ Thủy Ngưng toàn là nhu tình cùng khát vọng. Đôi tay vòng chắc cổ hắn. Đem thân thể trần truồng dán lên hắn. Cùng thân thể hắn đụng chạm. Lửa dục trên người Bách Hiên đã đốt người. Một chút điểm lý trí còn sót lại cũng từ từ giảm bớt. Hắn biết rõ mình không thể đụng cô. Càng rõ ràng hơn kết quả phía sau. Nhưng thân thể hắn không nghe sai bảo.